Chương 137, thần tứ nhất tộc người. Bất quá, chúng ta thiên tộc ngược lại là nhiều một vị thiếu chủ. Đại trưởng lão nói xong, ánh mắt đã rơi vào Khương Ly trên thân. Vẫn luôn đang xem kịch Khương Ly, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt, ngay sau đó, còn lại 7 vị trưởng lão ánh mắt, cũng đều đồng loạt rơi vào trên người mình, để nàng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Không thể nào Khương Ly, chính là chúng ta thiên tộc thiếu chủ hoành một tiếng này tuyên bố, để Khương Ly trong đầu trống rỗng, kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão. Những người khác, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập không tưởng được. Thiên tộc sẽ không xưng vương, nhưng lại tay cầm Tây Hoang chí cao quyền thống trị, mà phụng Khương Ly là thiếu chủ. Như vậy Khương Ly tại Tây Hoang địa vị tê sơ qua người có chút đầu óc, giờ phút này đều đã minh bạch, tại Tây Hoang không thể nhất trêu chọc người là ai. Phải biết, Khương Ly không những trở thành thiên tộc thiếu chủ, còn đồng thời là gia tiên chi chủ, hoang thần phủ diệu điện đệ tử, cùng thiên vũ cung tốt hơn, cùng quỳnh tiên lâu quan hệ cũng có chút mập mờ, còn lại một cái tựa như không có quan hệ cũng chính là vũ thần cung. Tại sao lưng nàng hình thành mạng lưới quan hệ, thực sự là quá cứng cứng đến nỗi lệnh người giận sôi mẹ nó. Thiên phú tốt, chiến lược mãnh liệt, vận khí pha trần, còn hậu trường cứng rắn, thân phận cao, rất nhiều chuyện tốt toàn bộ rơi vào Khương Ly một người trên đầu. Còn có để cho người sống hay không trong hội trường, vô số cùng Khương Ly cùng thời đại thiên kiêu bọn họ, cũng nhịn không được gầm thầm mài răng, nội tâm bi phẫn. Cùng cái này một yêu nghiệt cùng chỗ tại một thời đại, là một loại tuyệt vọng, cũng là một loại kiêu ngạo. Hơn nữa, thiên tộc tuyển nhà mình thiếu chủ, bọn họ có thế phản đối sao? Không thể chỉ có thể ghen tị ghen ghét Khương Ly may mắn đi, các ngươi làm cái quỷ gì? Khương Ly cọ sát lấy răng, truyền âm cho Lục trưởng lão. Chuyện này chưa hề có người cùng với nàng tiết lộ qua nửa điểm phong thanh. Nàng tại thiên ngoại thiên 10 ngày, thế mà QNZ không có nửa điểm phát giác. Lục trưởng lão bình tĩnh truyền âm, cái thân phận này, ngươi được không thẹn. Đương nhiên, cũng là đối ngươi một loại bảo hộ. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Bởi vì thạch cổ bí mật, bởi vì nàng đế lệnh, để nàng cùng thiên tộc quan hệ biến đến mật thiết mà không thể điểm. Lại thêm, thiên tộc cùng lục giới quan hệ, nàng đối thiên tộc QNZ rất là tín nhiệm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày lại biến thành thiên tộc thiếu chủ. Thiên tộc chủ nhân là ai lục giới một lần chuyển thế? Mà nàng là thiếu chủ cái này quan hệ ngạch suy nghĩ một chút, Khương Ly đều cảm thấy không thích hợp. Bất quá là một cái thân phận thôi, hà tất tính toán đây cũng là vì dễ dàng hơn ngươi ngày sau tại chín hoang đi lại. Nam hoang nữ đế, yêu vực hoàng phi, long tộc chi vương. Dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy thân phận, lại nhiều một cái thiên tộc thiếu chủ cũng không sao. Đại trưởng lão QNZ lập tức truyền âm. Khương Ly rất muốn a hắn một mặt. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hoang thần phủ phương hướng, nhưng nhìn đến Huyền Mặc ngậm lấy ý cười ánh mắt. Vì lẽ đó, hôm nay mời chư vị đến đây, trừ ở trên thủ tục bên ngoài, chính là muốn mời chư vị chứng kiến, ta thiên tộc thiếu chủ. Đại trưởng lão lớn tiếng no y chúc mừng thiên tộc, chúc mừng thiên tộc thiếu chủ, chúc mừng thiên tộc, chúc mừng thiên tộc thiếu chủ. Chuyện cho tới bây giờ, những người khác trừ chúc bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Khương Ly liền như vậy bị bất đắc dĩ trở thành thiên tộc thiếu chủ, mãi cho đến đám người tản đi thơ y điếm, nàng cũng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận cái này thân phận mới. Thiên tộc thiếu chủ Côn Ngô treo gẹo âm thanh, đem Khương Ly tỉnh lại. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía vây quanh ở bên cạnh mình ba vị sư huynh, còn có một đám bạn bè, bất đắc dĩ mà cười. Phóng nhãn đi qua, các thế lực người, đã đi được không sai biệt lắm. Đến mức đến tiếp sau sát nhập sự tình, không cần Khương Ly quan tâm, tự có thiên tộc người đi xử lý. Ta đối cái này thiên tộc thiếu chủ, thật đúng là không có gì hứng thú. Khương Ly buông tay, thật tâm thật ý nói. Không thể nói lung tung. Thẩm Tùng nhắc nhở một câu. Khương Ly nhưng thở dài nói, thân phận càng nhiều, trách nhiệm càng nặng. Cách giấc mộng của ta cũng liền càng ngày càng xa. Ngươi có ước mơ gì cùng Tuyết Hoa Hiếu Kỳ lại gần? Khương Ly cười hì hì nhìn về phía hắn, ngồi ăn rồi chờ chết có tính hay không? Cùng Tuyết Hoa hai mắt lập tức sáng lên, mười phần có đồng cảm nói, đây cũng là ta trung cực mộng tưởng a. Có chí khí Khương Ly không tiếc hướng hắn rôi ra một cái ngón tay cái. Mọi người nhất thời cười vang thành một đoàn. Ngưng cười về sau, Tần Thiên Y khổ não nói, lần này tốt. Chúng ta ra tiên cái này nhân tài mới nổi, nhảy lên trở thành Tây Hoang đỉnh cấp thế lực một trong, ngươi cái này tiên chủ lại thành thiên tộc thiếu chủ, ngày sau ra tiên nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên là ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Khương Ly cười tủm tỉm nắm lấy Tráng Đinh. Thần Thiên Y Ghi bất đắc dĩ lắc đầu mà cười, cũng chỉ có thế đáp ứng. Khương Ly, sau này thế nào tính toán? Hàn Nghiêu Quang hỏi. Ba người bọn họ thế nhưng là đã thể muốn đi theo Khương Ly, bây giờ Khương Ly trở thành thiên tộc thiếu chủ, cái kia bọn họ có phải hay không cũng muốn chuyển nhập thiên ngoại thiên bên trong, thiếp thân bảo hộ vấn đề này. Khương Ly mím môi trầm ngâm một chút. Ba người các ngươi trước về Hoang Thần Phủ, chờ ta đến tiếp sau mệnh lệnh. Tiếp xuống, nàng muốn đi một chuyến thần tứ nhất tộc, bên kia tình huống không rõ, nàng cũng không thể mang quá nhiều người đi qua. Lúc đầu, nàng là tính toán để ba người trở về yêu vực, trở lại cửu hoàng quân đoàn. Thế nhưng, Mục Diễn chỉ như là đã đi qua, cũng liền không nhất thời vội vã. Khương thí chủ, ta tới, là hướng ngươi cáo tử. Nhân hồ đột nhiên nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đại hòa thượng, ngươi muốn đi đâu? Nhân hồ mỉm cười, hoàn toàn như trước đây lộ ra thật thà biểu lộ. Sờ lên hắn vòng tròn lớn đầu, cười nói, sư tôn nói, ta có đại cơ duyên tại Đông Hoang, để ta đi Đông Hoang du lịch một phen. Ngươi muốn đi Đông Hoang? Khương Ly trong mắt sáng lên. Nhân hồ gật đầu. Đại hòa thượng, Lục Xuân Cu nở dê tại Đông Hoang du lịch, ngươi nếu gặp, có thể giúp ta chăm sóc một hai. Khương Ly no ý. Nhân hồ cười ha hả nói, hòa thượng ghi nhớ. Khương Ly chân thành nói, đa tạ. Đại hòa thượng này, ngày thường nhìn qua rất không đáng tin cậy. Thế nhưng, tại Phi Vân Bảo một trận chiến bên trong, nàng trở thành mục tiêu công kích phía dưới, hắn vẫn nguyện ý lưu lại, cái này ân tình, Khương Ly sẽ không quên. Nhân hồ nói xong, liền quay người đi. Khương Ly cùng cái khác người đang trò chuyện, đột nhiên có thiên tộc đệ tử đi tới, đứng tại trước mặt nàng cung kính nói, thiếu chủ, có người tìm. Khương Ly nụ cười hơi thu vào, chuyển mắt nhìn về phía hắn, ai tìm ta? Hắn nói, hắn họ Cổ. Thiên tộc đệ tử cụp mắt no y cổ. Khương Ly hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nói, mang ta tơ ý tiểu sư muội. Thẩm Tung tại Khương Ly lúc gần đi, nhắc nhở một câu, thần tứ nhất tộc lai lịch bí ẩn, làm việc khiêm tốn khó dò, ngươi cùng bọn hắn giao tiếp nhất định muốn cẩn thận, nếu có cái gì không đúng, lập tức thông chi chúng ta. Ta biết. Khương Ly gật đầu về sau, đi theo thiên tộc đệ tử sau lưng rời đi. Khương Ly trực tiếp đi ra thiên ngoại thiên, tại nàng cảm thấy nghi hoặc thơ ý điếm, lại phát hiện phía trước dẫn đường thiên tộc đệ tử, khí tức đột nhiên biến ảo. Ngươi là ai? Khương Ly cảnh giác lên.